Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 479, Thanh Tỉnh Mộng. Thiên ảnh trực tiếp biến mất, ma kiếm Franca sau đó cũng đã biến mất, đồng thời 3 viên nguyên chi thạch bị thiên ảnh mang đi. Nhưng quỷ dị chính là phỏng đoán dược tề cùng trong ngục giam Salerno. Cùng thần bí xiềng xích hắn đều không có đi lấy, cũng không có đến hỏi, làm là phe thắng lợi hắn có quyền lợi lấy đi điều kiện bên trong ước định hết thảy. Cũng có thể lựa chọn không cần bộ điểm chiến thắng thẻ đánh bạc. Đây là hắn quyền lợi, tự do. Tại thiên ảnh sau khi rời đi mưa cũng dần dần ngừng. Cơ giáp chân dưới một lần nữa khắc họa ra một cái vòng hình máy móc truyền tống trận. Đem hơi hư hao Megaera cơ giáp nuốt vào, một trận quang mang sau biến mất không thấy gì nữa. Tương lai khoa học kỹ thuật khí tức để đám người kinh thán không thôi. Ta có một cái to gan suy đoán. Mạc Vũ Nhiễm ra vẻ trầm tư, một mặt cổ quái nói, chúng ta bên này cường giả bên trong tồn tại đáng giận kẻ phản bội. Như vậy ma tộc 10 vương cấp bên trong phải chăng sẽ có đứng tại chúng ta bên này? Tỷ như, thiên ảnh, bản này xác nhận ý nghĩ hão huyền, nói ra sẽ cho người cười rụng răng sự tình. Lúc này thế mà ẩn ẩn có 2 điểm có thể tin vị đạo. Bởi vì thiên ảnh biểu hiện quá khả nghi, tiểu xảo nhẹ gật đầu, có chút nghĩ mà sợ nói, thiên ảnh vừa mới nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Hắn hoàn toàn có năng lực cải biến cái thế giới này, lấy lại tinh thần đám người cẩn thận phân tích một lần về sau. Vẫn cảm thấy thiên ảnh biểu hiện 10 điểm cổ quái, nói câu khó nghe hắn hẳn là trảm thảo trừ căn mới phù hợp hắn ma tộc thân phận. Liền là cướp đi sở hữu nguyên chi thạch, xử lý dạ sắc, có thể hắn không chỉ có buông tha dạ sắc cùng tần chi lương ngọc. Còn đặc biệt lưu lại 1 viên nguyên chi thạch biểu thị thành ý của mình. Biểu thị chính mình muốn cùng dạ sắc đàm chuyện. Là thật, múa âm, nguyệt ảnh hàn xương nhẹ nhàng vỗ vỗ tần chi lương ngọc bả vai. Trong mắt không có ngày xưa một điểm địch ý, ngược lại mang theo một tia cảm kích. Thật xin lỗi, tần chi lương ngọc sắc mặt trắng bệch. Có một loại sống sót sau tai nạn chưa lấy lại tinh thần cảm giác. Hai mắt vẫn mang theo không rõ rệt mờ mịt, chỉ là theo bản năng nói một tiếng thật xin lỗi, người vừa mới nhưng thật ra là đầu óc một nhiệt ba. Ân, nguyệt ảnh hàn xương tiếp nhận nằm tại đối phương đầu gối lên dạ sắc. Hướng về phía thiên không thành Sophia vẫy vẫy tay, ra hiệu Sophia mang dạ sắc rời đi. Hắn cùng hàn tuyết một mực tại vội vàng sơ tán thiên thành cư dân. Tại cảnh giác còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên vừa mới đồng thời cũng không đến. Với lại lấy hàn tuyết chưa khôi phục thực lực, đối phó một cái bởi vì dạ sắc hôn mê có thể hiện ra chân thân phát huy ra bán thần cấp đệ nhất. Các loại thực lực thiên ảnh, phần thắng cơ hồ là không. Nguyệt ảnh hàn xương khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhìn qua ôm đầu gối dựa vào suối phun đá cẩm thạch tần chi lương ngọc. Trong ánh mắt mang theo phức tạp hơn khó hiểu ý vị. Nghĩ kỹ ra, hắn nhìn qua dần dần hiển lộ sao trời. Hỏi một câu, cái gì? Tần chi lương ngọc có chút mờ mịt. Tựa hồ không hiểu hắn đang nói cái gì sự tình. Lựa chọn của ngươi đến cùng là cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi lần này. Mặc dù cuối cùng ngươi dũng cảm ta cực kỳ cảm kích, nhưng bây giờ hậu quả dạ sắc phải bị 7 điểm trách nhiệm. Ngươi cũng muốn chiếm cứ 3 điểm. Cuối cùng, nguyệt ảnh hàn xương lại tăng thêm một câu, ta hoàng nguyệt chán ghét quá mức lề mề chậm chạp do dự. Cho nên lúc ban đầu tại tân thủ thôn ngẫu nhiên gặp hắn thời điểm, ta liền to gan xẹt tới. Tần chi lương ngọc kinh ngạc xoa xoa khóe mắt, vội vàng đứng người lên, một bên nức nở một bên gật đầu nói, sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mạc Vũ Nhiễm khóe miệng khẽ nhếch, đụng đi tới thấp giọng nói, thay đổi trang phục đi. Sophia muốn đèn sáng, ngươi cái này ẩm ướt, cộc cộc một thân đối ngươi bất lợi. Ừ, chúng ta nơi này vừa rồi không có sáng đèn, ngươi vẫn là cái kia nữ thần, quan hệ còn muốn giữ bí mật nha. Tiểu xảo mang theo một vòng cười xấu xa, hắn không phải quá rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhưng hắn cực kỳ cảm kích đối phương lúc ấy đầu não bảo trì thanh tỉnh kịp thời dũng cảm. Sau đó tiểu xảo lại lên dưới đánh giá một lần Tần Chi Lương Ngọc linh lung tinh tế tư thái. Buồn rầu lấy âm thầm bĩu môi, nếu như mình về sau có hài tử, nhưng làm sao bây giờ nha? Ai nha, tiểu xảo ngươi lại suy nghĩ nhiều. Nam xảo vuốt vuốt chính mình ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, vạn hạnh ánh đèn không sáng, không có người phát hiện. Sophia đem thiên thành nguy hiểm cảnh báo giải trừ, rời đi thiên thành cư dân lại nhao nhao từ cũ thành rời trở về. Bọn hắn chỉ nghe nói là dạ sắc cùng thứ sáu vương cấp đạt thành một loại nào đó ước định. Sự tình như vậy coi như thôi, bất quá cũ thành sự tình, để rất nhiều NPC cùng người chơi để ý. Đó là một cái cự đại và lại kiến trúc hoàn mỹ thành thị, liền là tạm thời không có nhiều người ở mà thôi, có được cực lớn cơ hội buôn bán. Tương lai cũ thành nói không chừng có thể cải tạo là thiên thành thành nhỏ thị. Cả hai lẫn nhau canh gác, có thể giảm mạnh bị ma tộc xâm hại tính uy hiếp. Nơi này là mộng cảnh, dạ sắc mở mắt sau dựa theo bản có thể chi phối quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh. Lại phát hiện nơi này tựa như là một cái đơn điệu trống không gian phòng. Trắng noãn vách tường, trần nhà trắng noãn. Trắng noãn sàn nhà còn có thân lên đang đắp chăn mền. Thậm chí hắn tủ đầu giường lên trưng bày một bồn hoa. Toàn bộ là đơn điệu cô độc thuần sắc trắng. Bên trong cả gian phòng phảng phất xoát một lần trắng sơn. Chỉ có thân thể của hắn không phải màu trắng, lộ ra đến mức dị thường đột ngột. Cùng gian phòng có chút không hợp nhau. Thanh tỉnh mộng, không khoa học, à. Ta trước kia làm qua thanh tỉnh mộng, nhưng lần này chân thực hảo cảm giống càng mạnh một chút. Thanh tỉnh mộng là một loại cực kỳ phổ biến nhưng rất khó chủ động đụng phải hiện tượng. Nói một cách khác liền là mộng bên trong ngươi, biết mình là đang nằm mơ, nhưng đại bộ phận điểm làm qua thanh tỉnh mộng người trong mộng chỉ có cực kỳ yếu ớt ý thức tự chủ, cùng quyền khống chế thân thể. Cùng không thế nào trôi chảy suy nghĩ cùng ký ức năng lực. Nghe nói có cực ít bộ phận người trong mộng cảm giác chân thực cùng thế giới hiện thực cũng giống như nhau, nhưng đây là cực ít số, không thể xem như phổ biến. Dạ sắc cảm thấy mình tựa hồ liền ở vào thanh tỉnh mộng trạng thái, nhưng lại so loại kia số rất ít người muốn kém một chút, không đạt được cùng thế giới hiện thực giống nhau cảm giác cấp độ. Hắn có coi như thanh tỉnh năng lực suy tính, nhưng gian phòng biên giới lại vô cùng mơ hồ, còn có một loại có chút vặn vẹo cảm giác. Nếu như là mộng, ta tỉnh lại chỉ là sớm tối đến sự tình, nhưng là vì cái gì ta sẽ có tràng cảnh này ký ức? Dạ sắc lẩm bẩm một câu, tại gian phòng vậy đại khái 30 mét vuông trong phòng cẩn thận đánh số lượng. Hy vọng có thể phát hiện một đạo nhỏ bé kẽ nứt, hoặc là một cái ẩn tàng cửa phòng. Sau 10 phút, hắn kinh ngạc phát hiện đây chính là một cái toàn phong bế không vào miệng gian phòng. Phảng phất hắn là bị ma pháp trận truyền tống vào tới. Cực kỳ kinh ngạc a! Đột nhiên xuất hiện thanh âm để dạ sắc trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Thanh âm chủng loại là giọng nữ. Khẩu âm hơi có vẻ thanh thúy, thậm chí còn mang theo một chút không thành thục non nớt. Nếu như bài trừ biến âm thanh khí cùng Kiều Bích La, đây cũng là một cái tuổi tại mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nhưng vấn đề là trong phòng ngoại trừ hắn căn bản cũng không có người khác. Cũng không có thông tin trang bị a. Nơi này ngươi đợi qua, ngươi không nhớ rõ a. Thanh âm non nớt lại vang lên. Dạ sắc nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hắn có thể khẳng định là chính mình chưa từng tới loại địa phương này. Loại này không có cái gì tiến đến liền tự bế địa phương. Nguyện ý đến mới gặp quỷ. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Không có chuyện gì, ta ngủ trước a. Ngủ ngon. Hắn một lần nữa nằm trở về giường bên trên, che kín chăn mền, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị trong mộng tiếp tục ngủ. Loại này quỷ dị gian phòng cùng thanh âm yêu ai ai đi. Đầu còn có chút đau nhức, lười nhác cùng thần bí nhân này tại đốt não đánh một trận tâm lý chiến đấu, một trận trí thông minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.